Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 100, bắt đầu cảnh mới. Nhật ký cập nhật 5 phiên bản. Góc truyện audio.com. Hạ Lạc Khắc Đại Nhân biểu diễn ngày càng tài thuần thục. Nhưng Hạ Lạc Khắc Đại Nhân đã tiến hành ghi lại thượng cổ di tích sao? Nhìn vào hình ảnh vừa rồi, nó thực sự là một di tích cổ xưa của một thời đại rất cũ. Có phải là một chiến trường cổ đại không? Hay vẫn là hầm ngục bị bỏ hoang? Sau khi Hạ Lạc Khắc về lại đại sảnh chính, bố lỗ hỏi như thế. Ai biết được, ta lại không dò xét qua. Chỉ là mất vài ngày để bố trí một chút phù văn ma pháp trận ở lối vào. Hạ Lạc Khắc ngồi xuống máy tính phía trước, sau đó biên tập nội dung, kiểm tra cặn kẽ, tiếp tục nói, về việc bên trong có cái gì. Không cần nghĩ cũng biết, đó chắc chắn là thứ đáng giá. Nhưng có một chuyện quan trọng cần đưa vào danh sách và sẵn sàng chuẩn bị. Ngài đang nói về cách thứ hai sao? Bố lỗ sau khi nói xong, cảm thấy cách nói của mình có chút vấn đề. Sau đó nói tiếp, ý của ta là vì Hạ Lạc Khắc Đại Nhân. Chuẩn bị chiêu mộ càng nhiều tôi tớ càng tốt. Cá nhân ta ngược lại thích thuyết pháp thứ hai này hơn. Bố lỗ, sửa đổi nội dung của trang web một chút. Ta vừa tải hình tượng khắc lục đá lên trang web, sau đó tạo giao diện mới đẹp mắt và đặt tiêu đề lớn. Di tích tổ tiên, Hạ Lạc Khắc phung tay lên, tiện thể cầm kim tinh khoáng thạch dùng để làm khắc lục thạch ném vào chính giữa. Như thể ra lệnh, ta hiểu Hạ Lạc Khắc Đại Nhân, cho ta mấy phút, nhân tiện, hãy làm giao diện cho những người chơi thử thứ hai đăng ký báo danh. Hãy để những người chơi từ các thế giới khác nhau đăng ký trước. Thông tin được điền đầy đủ, giống như lần thử nghiệm đầu tiên. Sàng lọc một chút, cái này ngươi hẳn là thuần thục hơn ta. Nhưng nhân tiện gọi học bá tới, ta có chút nhiệm vụ giao cho hắn. Hạ Lạc Khắc nói như thế. Hạ Lạc Khắc Đại Nhân bây giờ càng lúc càng giống giám đốc thuần thục của một công ty game. Ta sẽ lập tức hoàn thành nhiệm vụ Hạ Lạc Khắc giám đốc đã bàn giao. Bố lỗ cười nói xong, sau đó không nghe thấy âm thanh gì, rõ ràng là hắn ta đã bận rộn đi làm, Hạ Lạc Khắc kiểm tra xong nội dung mình đã biên tập. Sau đó nhấp để gửi nó, ngay sau đó, một thông báo được công bố chính thức dưới tên người điều hành. Lãnh chúa Hạ Lạc Khắc, liền xuất hiện tại diễn đàn và trên trang web, GT, phiên bản cập nhật 0.05, GT, phiên bản 0.05 được cập nhật chính thức và giới thiệu kịch bản. Di tích tổ tiên, giới thiệu kịch bản, nơi này từng là nơi chôn cất tổ tiên của các con dân vương quốc Vĩnh Hằng. Mấy vạn năm trước, ở đây có một trận chiến làm thay đổi số phận của toàn bộ thế giới ngầm. Các thượng vị ác ma đại diện cho trật tự, liên kết tất cả các chủng tộc chống lại quân đoàn vực sâu. Tiến hành một trận đại chiến ở đây. Nhờ sự trợ giúp của tổ tiên, những thượng vị ác ma đại diện cho trật tự cùng các chủng tộc khác chống lại quân đoàn vực sâu. Sau những sự hy sinh to lớn, cuối cùng chỗ này cũng đã đánh bại được quân đoàn vực thẳm. Sau chiến tranh, từng là ngục tối xinh đẹp của Vương quốc Vĩnh Hằng, giờ biến thành một mảnh đất hoang tàn, nhưng nơi đây vẫn là nơi linh thiêng tập hợp sức mạnh của tổ tiên. Chỉ huy quỷ của vực thẳm Bùi Mã Nặc La Tư Căn nhìn thấy phần sức mạnh này. Hắn đã lặng lẽ truyền những xúc tu hỗn loạn đến của tổ tiên yêu dấu của chúng ta. Vùng đất linh thiêng này hỗn loạn vì bị sức mạnh xấu làm ô uế. Con quỷ vực thẳm đang phá hủy sức mạnh của tổ tiên. Các dũng sĩ của thế giới ngầm, hưởng ứng lời kêu gọi mới. Các ngươi hãy cầm vũ khí lên, đối đầu dũng cảm với quân đoàn vực sâu. Vì ngục tối Vương quốc Vĩnh Hằng, vì thành phố ngầm chúng ta đang sống. GT, phiên bản 0.05 đã được cập nhật chính thức, nội dung mới đã chính thức ra mắt, cập nhật cảnh chơi mới. Di tích tổ tiên, xem thêm để biết chi tiết, đã thêm một cổng thông tin mới. Phù văn ma pháp trận, một loại công nghệ cổ xưa, rất tốn kém và khó sử dụng, nhất định phải là hai chiều, đã thêm một chuỗi nhiệm vụ mới. Di tích tổ tiên tiền nhiệm, Hạ Lạc Khắc quyết tâm cứu những vật phẩm quý giá trong di tích tổ tiên, khỏi sự đầu độc của quân đoàn vực sâu. Xin hãy chuẩn bị một số công cụ để vận chuyển các vật phẩm càng nhiều càng tốt. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiền nhiệm, di tích tổ tiên sẽ chính thức được mở ra và người chơi có thể thông qua cổng thông tin mới. Phù văn ma pháp trận, để vào, tăng thêm nhiệm vụ mới. Thăm dò, di tích tổ tiên, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tiến vào, di tích tổ tiên, sẽ mở ra càng nhiều nhiệm vụ thăm dò, tăng thêm các cảnh nhiệm vụ mới không xác định, tạm thời để lại một cái hố. Sau đó chúng ta suy nghĩ về nhiệm vụ rồi thêm vào. Đã thêm nội dung đổi quà mới, có nhiều vật phẩm quý giá trong di tích tổ tiên, nhưng cũng có rất nhiều rác, các vật phẩm được tìm thấy bởi người chơi trong cảnh mới. Phù văn ma pháp trận, có thể liên hệ bố lỗ để tiến hành giám định, các vật phẩm hữu dụng sẽ được đổi thành danh vọng và tiền tệ trò chơi. Tất cả các vật phẩm trong cảnh mới sẽ không được làm mới. Đã thêm một điểm phục sinh mới, phù văn ma pháp trận, khi hạ lạc khắc hoặc học bá vu yêu, bất kỳ ai trong số họ xuất hiện trong cảnh mới của phù văn ma pháp trận. Thời điểm đó, người chơi có thể hồi sinh trực tiếp trong cảnh mới, không cần phải quay lại Vương quốc Vĩnh Hằng để hồi sinh. Hầu hết thời gian, học bá vu yêu sẽ ở đó. Đã thêm một hệ thống thử nghiệm mới, Ngân hàng Ngục tối Vương quốc Vĩnh Hằng. Ngân hàng Ngục tối Vương quốc Vĩnh Hằng chính thức được mở. Vẫn lo lắng về việc mất tiền sau khi chết, còn hối hận vì ngoại tuyến mà mất tiền. Ngân hàng Ngục tối Vương quốc Vĩnh Hằng chính thức được ra mắt. Người chơi có thể chọn tiến về trung tâm đại sảnh chỗ bố lỗ để gửi tiền tệ vật chất trong tay. Ràng buộc linh hồn và giữa các tài khoản khác nhau, có thể trực tiếp thực hiện giao dịch tiền tệ thông qua bố lỗ. Hệ thống này vẫn đang trong giai đoạn khảo thí, một số chức năng có thể được thêm hoặc xóa trong tương lai. Mọi người có bất kỳ đề xuất nào? Có thể để lại tin nhắn trực tiếp trong diễn đàn, đề xuất được thông qua, sẽ được liên hệ trực tiếp gửi đi khảo thí tư cách. Cập nhật giao diện đăng nhập trang web mới, cập nhật thông báo chiêu mộ người chơi thứ hai của trò chơi. GT, đã được thử nghiệm gần 2 tháng, nội dung của trò chơi đã tương đối ổn định, tổ chế tác quyết định bắt đầu muốn đạt được tư cách của những người chơi thứ hai trong tương lai gần. Người chơi vui lòng truy cập trang web để đăng ký thông tin sớm nhất có thể. Chúng tôi sẽ liên hệ với trước khi bắt đầu thử nghiệm thứ hai thông qua hòm thư cùng tin nhắn. Vui lòng chú ý đến hòm thư của ngài và phản hồi kịp thời. Dùng máy chơi trò chơi để kích hoạt tư cách khảo thí. Thông báo không bao lâu sau đã thu hút một lượng lớn bạn bè trên diễn đàn đến xem và trả lời. Hạ lạc khắc không kịp F5 để làm mới. Duyệt một số phản hồi của cư dân mạng và lọc một số đề nghị hay. Cửa đại sảnh của lãnh chúa có người gõ. Đứng ngoài cửa là học bá. Còn có một đám người chơi điên cuồng vây quanh. Chờ mong có nhiều kịch bản. Nhưng học bá đến không phải vì kịch bản mà là vì hạ lạc khắc gọi hắn. Cánh cửa đại sảnh được mở ra. Học bá bước vào theo sau là giọng nói của những người chơi điên cuồng. Có kịch bản tiếp theo khi gọi học bá vào không? Học bá cùng lão hạ hợp tác với nhau. Mong chờ, không thể vào được, không thể mở cửa. Wow, trò chơi này có ý gì? Không phải mở kịch bản để người chơi chúng ta xem sao? Chó bày ra, ta vừa nịnh, cánh cửa bị đóng lại. Cả âm thanh ồn ào cũng biến mất. Hạ lạc khắc đại nhân, ngài cho gọi ta sao? Học bá chào hỏi hạ lạc khắc bằng một câu hỏi như vậy tại cửa ra vào. Là liên quan tới một số thay đổi trong công việc gần đây. Hạ lạc khắc đã sớm cầm bàn phím và chuột cất vào. Lúc này hai tay đặt trên bàn, nói một cách tự nhiên. Ngồi đi, học bá ngồi xuống theo hướng dẫn của hạ lạc khắc. Sau đó hạ lạc khắc tiếp tục nói. Công việc của ngươi khoảng thời gian này rất tốt. Phản ứng của những con dân trong ngục tối cũng rất tốt. Với biểu hiện ưu tú gần đây của ngươi, ta quyết định ban thưởng cho ngươi và cho phép ngươi tăng ca. Học bá mắt sững sờ, nhíu mày một cái và hỏi, nhưng ta đã làm việc 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, làm thế nào ta có thể làm thêm? Hạ lạc khắc cao hứng vỗ tay một cái, cười nói, hỏi rất hay. Nhìn thấy phù văn ma pháp trận ở bên kia không? Ta sẽ nói rõ chi tiết về nội dung tăng ca cho ngươi. Cách chương.